Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, Thượng Nhân Bất Tử. Đích thật là đầu chân long. Đây là ta Triệu gia thiên tử long thuật, nhất định phải cầu được một kiện thần binh. Chỉ có phối hợp này rồng mới có thể phát huy ra Triệu gia thiên tử long thuật uy lực lớn nhất. Thiên tử long thuật chỉ là thuật pháp, mà chân long chính là binh khí. Có thuật mà vô binh, hữu hình mà vô thần tùy, có binh mà không thuật, này binh khí liền không có chương pháp. Nghĩ không ra tiên triều thiên tử long thế mà giấu ở đây cái chỗ bình thường. Ai có thể ngờ tới, chúa công, nhanh nhỏ máu nhận chủ đi. Có lẽ, sắp đến công phạt bên trong vừa vặn có thể sử dụng bên trên nó. Lệnh Vô Tùng nói, cũng tốt, người giúp ta hộ pháp. Ta dung luyện một cái nó. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ngay tại chỗ nhỏ máu. Dung nhập nguyên thần. Lập tức, một đạo long ảnh đằng không mà ra. Thiên tử long chán phóng kinh khủng hoàng giả chi khí. Cái kia chân long toa giống như là một cây toa tiêu. Nhưng là, nó hình như lại là một kiện vật sống. Có thể tùy ý nhào nạn. Biến hóa. Hẳn là nó thật đúng là một đầu chân chính rồng luyện chế mà thành. Lệnh Vô Tùng một mặt chấn kinh hỏi, có khả năng, tính chất không phải sắt, không phải mộc, không phải đồng, không phải ngân. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, ra bên ngoài ném đi. Lập tức, một đạo tiếng long ngâm truyền đến, cái kia rồng vây quanh Triệu Tinh Thần bay một vòng. Quả nhiên là chính chủ nhân. Nghĩa phụ, ta cũng không có tùy tiện đem bảo bối của ngươi cho người khác. Nơi xa, Vân Hiểu Lý yên tâm thoải mái cười. Đi cũng đi, khoái hoạt tiêu dao, chấm ngoặc kép, vết nứt nhập khẩu liền tại Lý gia trong mộ lớn. Khi chìa khóa vàng cắm xuống nhập, lập tức, răng rắc một tiếng, đại mộ bên ngoài phòng trận mở ra, lộ ra một đạo vết nứt tới. Phía trên một đạo phù quang hiện lên, xuất hiện một đạo cột mốc biên giới. Bên trên viết phải có chữ. Năm đó, Nguyên Thông Thượng Nhân thấy Huyền Tuyết Đỉnh bảo địa như thế. Thế là, huy kiếm một chém, một kiếm đoạn giang, hắn tự lấy vì chuyện này làm được quỷ mật. Kỳ thực, sớm cho ta Lý gia tổ thượng phát hiện, Nguyên Thông Thượng Nhân phong ấn này giang về sau rời đi. Ta Lý gia tổ thượng phỏng đoán đến hắn khẳng định sẽ lợi dụng này giang đại tác văn chương. Bất quá, Nguyên Thông Thượng Nhân quá cường đại, cùng hắn cứng rắn làm không có khả năng. Thế là, lặng lẽ tiến hành đào móc. Một mực đào 1000 năm, rốt cục đào thông ngoại giới. Nếu như Nguyên Thông giáo lấy này giang làm ác, này thông đạo liền giao cho Triệu thị tộc nhân. Lạc Khoản, Lý Đức Hành, hai người tiến vào thông đạo, phát hiện giống liền nói giống nhau. Bất quá, vì phòng ngừa Nguyên Thông giáo phát hiện, cái này thông đạo đều tiến vào bình phong tệ gia cố. Đây tuyệt đối là một hạng công trình vĩ đại. Muốn biết, Nguyên Thông Thượng Nhân, một kiếm đoạn giang, năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành băng phong ấn. Người muốn chặn ngang một gánh tử đào ra một con đường đến cái kia khẳng định được không phá hư. Phong ấn của nó, kể từ đó liền sẽ bị Nguyên Thông giáo phát hiện. Vì không bị bọn hắn phát hiện, Lý gia tổ thượng rất thông minh. Chọn lựa là từng bước xâm chiếm biện pháp. Một năm đào một chút, lịch tận 1000 năm mới hoàn thành. Nghĩ không ra giờ phút này ngược lại là có đất dụng võ. Ta nói Lý gia nghĩa trang làm sao như vậy nhiều mộ. Nguyên lai tất cả đều là mai táng đào hang tộc nhân sử dụng. Bọn hắn đoán chừng đều là bởi vì đào hang mà chết. Nguyên Thông Thượng Nhân, hoàn toàn chính xác quá cường đại. Lệnh Vô Tùng một mặt thổn thức nói. Thượng Nhân nếu như bất tử, thiên hạ này còn không biết được là của ai. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Hai người cẩn thận qua thông đạo, phát hiện lối đi ra cực kỳ bí ẩn, đã ra khỏi Nguyên Thông giáo vòng vây. Chúng ta bên này có 7-8 ngàn võ giả, nếu như đều từ thông đạo đi qua trang kiến cường khẳng định sẽ cảm giác được. Sở dĩ, chỉ có thể tổ chức một nhóm tinh anh cùng cường giả đi thông đạo. Ra ngoài một bên sau đột nhiên giết cái hồi mã thương. Thừa cơ đem bọn hắn một kiếm đoạn giang phong ấn cho mở ra một lỗ hổng. Nội ứng ngoại hợp, xông giết ra ngoài. Triệu Tinh Thần nhìn một chút nói. chỉ có thể như thế. Đến lúc, có thể lao ra bao nhiêu tính nhiều. Dù sao, chúng ta chỉ là phá hoại bọn hắn một đạo lỗ hổng. Lại là không cách nào phá hư toàn bộ một kiếm đoạn giang. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Tại trùng sát thời khắc, chúng ta bên này cường giả dẫn đầu. Tận lực đánh giết Nguyên Thông giáo cường giả. Muốn đánh đến bọn hắn nguyên khí đại thương. Chỉ ít, trăm năm cũng không dám ra ngoài công phạt chúng ta mới được. Triệu Tinh Thần nói, cái này hoàn toàn có thể làm đến. Chúng ta bên này nhân tiên cảnh cường giả so với bọn hắn nhiều. Mà lại, thực lực cũng không yếu. Liền Trang Kiến Cường lợi hại một chút. Chúa công ngươi hoàn toàn có thể đối phó hắn. Cái khác lưu cho chúng ta chính là. Lệnh Vô Tùng gật đầu nói. Quyết định như vậy đi. Chúng ta trở về. Cùng Cổ Bất Thông bọn hắn thương lượng một cái. Triệu Tinh Thần nói. Cổ Bất Thông bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Dù sao, Triệu Tinh Thần thực lực để bọn hắn không thể không phục. Ngày thứ hai sáng sớm, khi Nguyên Thông giáo lần nữa khởi xướng vây công thời gian, Triệu Tinh Thần lưu lại một bộ phân thân cùng Đường Dương đối kháng Nguyên Thông giáo sóng nước. Công kích, bên này, chân thân mang theo Lệnh Vô Tùng. Cổ Bất Thông đám người lặng lẽ xuyên qua liền nói vây quanh Nguyên Thông giáo hậu phương. Giết, Triệu Tinh Thần một tiếng lệnh hạ. Lập tức, ngàn tên tinh anh đao kiếm cùng vang lên. Chém về phía chính tại công kích Nguyên Thông giáo môn nhân đệ tử nhóm. Lập tức, Nguyên Thông giáo đại loạn. Triệu Tinh Thần hợp đồng tam Lệnh Vô Tùng chờ 10 đại nhân tiên chi lực liên thủ đánh phía một. Kiếm đoạn giang, một kiếm đoạn giang run rẩy mở. Trang Kiến Cường sông đem tới. Triệu Tinh Thần một bộ phân thân lập tức cùng hắn đấu thành một đoàn. Thiên Tử Long rốt cục phát uy. Nó giống như cửu thiên bay tới cự long. Bảo Hà phóng lên tận trời. Rồng mang theo một thân kinh khủng vảy rồng giáp sông về một kiếm đoạn giang. Rồng đang gầm thét, đang thét gào, duỗi chảo không ngừng bắt kích, ầm ầm tiếng vang bên trong. Tại thứ 100 chảo bên dưới một kiếm đoạn giang rốt cục sinh ra một đạo vết nứt. Mà hóa huyết thần đao tại Triệu Tinh Thần mặt khác một bộ phân thân điều khiển hạ hung hăng tay. Chảm tướng mà đi, giờ phút này, bầu trời một mảnh đỏ như máu. Mấy trăm Nguyên Thông giáo môn nhân bị cái này một chém chặn ngang chặn đoạn. Thành một mảnh huyết thi nát thịt, răng rắc, thiên địa rúng động, một tiếng vang thật lớn qua đi, một kiếm đoạn giang bị chém ra một đạo vết nứt. Lập tức, Đường Thiên Dương mang theo mấy ngàn võ giả xông ra giang phong ấn sát tướng mà ra. Triệu Tinh Thần chân thân thêm về, Hỗn Thiên Lăng khẽ động. Lập tức, Trang Kiến Cường đầu có chút choáng, cũng ngay trong nháy mắt này, Đả Thần Tiên lóe lên huyền hoàng ánh sáng hung hăng chụp hạ. Tích đùng một tiếng bạo hưởng, Trang Kiến Cường đau nhức kêu một tiếng, bị đánh cho bay ngã ra ngoài. May mắn tên kia trên người có Nguyên Thông thượng nhân, một kiếm đoạn giang phong ấn tương hộ. Bằng không thì, sớm cho một roi làm chết rồi. Xong, Triệu Cô Độc kêu to, Triệu Tinh Thần mang theo, chắp tay trước ngực đại nhân tiên rót thành một mảnh kinh khủng chiều dâng sông về phía trước giết. Mà đi, máu nhuộm đỏ bầu trời. Nguyên Thông giáo các đệ tử liên miên ngã xuống. Bất quá, bọn hắn nhân thủ nhiều lắm. Tầng tầng lớp lớp, Triệu Tinh Thần chém người đều chặt tới tay như nhũn ra. Một trận tiếng còi qua đi. Trang Kiến Cường thế mà mang theo vừa gầy người áo đen xông đem mà tới. Triệu Tinh Thần khí lực hao tổn tận. Lại không còn khí lực phát uy. Mắt thấy lại muốn bị bức về Huyền Tuyết Thành. Lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo sao động, một áng lửa phóng lên tận trời, mà ánh lửa rất là quỷ dị, thiêu đến Nguyên Thông giáo hắc kỵ đường người ngã ngựa đổ, kêu đau đớn không thôi. Triệu Tinh Thần bỗng nhiên nuốt hạ thông thiên quả. Đừng a chúa công, Dược Vương Cố Đạo tử thê huyết hô nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần đỏ mắt, bất kể hậu quả, lập tức, công lực phá trần, lập tức tăng vọt 30 lần. Hóa huyết thần đao lại ra, giống như phệ huyết rồng, liên tục chém giết Trang Kiến Cường bên người mấy trăm tên hộ vệ. Một kích cuối cùng chặt gãy mất Trang Kiến Cường một cánh tay. Lão già hỏa kêu thảm tranh thủ thời gian lui sang một bên. mà Triệu Tinh Thần thừa cơ dẫn người xông đem mà đi. Cái này nhóm ngựa hoang một khi thoát khốn, kia là cái thế vô song. Vọt tới mấy trăm dặm có hơn về sau Nguyên Thông giáo bây giờ thu binh. Bởi vì, nơi này đã thoát ly một kiếm đoạn giang phạm trù. Trang Kiến Cường không còn dám đến đây. Bằng không thì, không có lão tổ tông, một kiếm đoạn giang, uy lực gia trì. Hắn căn bản cũng không phải là Triệu Tinh Thần đối thủ. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần ăn vào thông thiên quả di chứng cũng bạo phát. Toàn thân như nhũn ra. Một chút khí lực cũng không có. Bạch hổ gào thét, nâng Triệu Tinh Thần hướng nơi xa bay tán loạn mà đi. Mấy ngàn dặm về sau, các đại tông phân nói Dương Tiêu, Triệu trưởng môn, chờ cổ mỗ về tông sau xử lý xong trong bang sự vụ. Nhất định đến Hạo Thiên Tông thăm viếng. Cổ Bất Thông ôm quyền nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.